cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 822, tâm như chỉ thủy đường chăn động lòng. 3/3, cho Luân gia nhìn tương đương cho Đường Quả Nhi nhìn mà tương đương, sách. Thật cầm ngươi không có cách nào. Đường Sương rất không tình nguyện tránh ra vị trí, để Tiểu Chư Chư chính mình nhìn. Hì hì hì hì, tương đương, Tiểu Chư Chư cướp được món đồ chơi giống như. Cao hứng rụng cả tay chân bò lên trên cái ghế, đứng ở phía trên, mân mê cái mông nhỏ trực nhìn, không nhìn thấy a tương đương. Đường Quả Nhi nghi hoặc mà hỏi Đường Sương. Đường Sương nhìn kỹ một chút, hiện tại chính đánh náo nhiệt đây, ánh mắt tốt người đều có thể nhìn thấy. Đường Quả Nhi bán tín bán nghi lại lần nữa đến xem, dùng sức trợn to mắt to, vẫn là không thấy. Thở phì phò nói, cái gì cũng không thấy. Tiểu Sương, ngươi có phải là ở khoác lác, lừa Luân gia à? Đường Sương ngược lại đem một quân, nói rằng, ngươi không phải nói nhìn thấy thỏ con ở ăn cà rốt sao? A sóng đâm vào ngỗng Phật ca uống y gà, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi con mắt chuyển loạn, trong miệng theo bản năng mà niệm ghép vần. Đồng thời lặng lẽ điên cuồng khởi động tiểu đầu óc. Ô, lại bị nàng nghĩ tới rồi. Hừ, thỏ con đều đi đánh nhau rồi, còn xưng sao ăn thật ngon cà rốt à? Vậy ngươi tại sao không thấy được Thường Nga mang theo thỏ cùng màu vàng quạ đen đánh nhau? Là thỏ mang theo Thường Nga đánh nhau. Đường Quả Nhi sửa lại. Được rồi, thỏ mang theo Thường Nga đánh nhau, ngươi dĩ nhiên không nhìn thấy. Ngoặc kép ngoặc kép, hừ, ngươi có phải là gạt ta à? Là gạt ta có đúng hay không? Ta không lừa người, ngươi không thấy. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, không có cách nào, chỉ có thể lắc đầu thừa nhận. Không nhìn thấy hai, Đường Sương cười hắc hắc nói. Biết vì sao ngươi không nhìn thấy sao? Để ta cho ngươi biết một cái sự thật tàn khốc. Bởi vì Thường Nga rất đẹp. Sở dĩ nếu như không phải đồng dạng đẹp đẽ người, là không nhìn thấy nàng. Ngươi không nhìn thấy, mà ta có thể nhìn thấy. Ha ha, cáp. Có ý gì? Đây là ý gì? Tiểu Sương đây là đang nói cái gì? Nói tiểu công chúa không đẹp đẽ. Đường Quả Nhi siêu cấp không phục. Nàng đáng yêu như vậy. Tiểu tiên nữ kiêm chức tiểu công chúa, làm sao sẽ không đẹp đẽ đây? Tiểu Sương, Luân gia không tin, sự thực luôn luôn rất khó khiến người ta tin tưởng. Ta lý giải ngươi, đừng khổ sở, thực truy nha, Đường Quả Nhi so với ngươi đẹp đẽ. Kha kha kha kha kha kha, chấm ngoặc kép, ồ tương đương, tương đương, a xì xì tương đương, kha kha kha kha kha kha. Chấm ngoặc kép, nhà Tiểu Sương ngươi kha kha cái gì? Ngươi hát cái cầu a tương đương ngươi là kha kha đế sao? A, ngươi dĩ nhiên biết kha kha đế. Kha kha đế là một tên trên TV bình luận bóng đá viên. Hắn giải thích bóng đá thời điểm thường thường kha kha hai tiếng. Cười có chút hèn mọn, có chút không hiểu ra sao. Lâu dần, nhân xưng kha kha đế. Đường Sương xem bóng thời điểm, đối vị này kha kha đế khá có bất mãn, thường thường sẽ nói, người hát cái cầu a tương đương. Đường Quả Nhi hẳn là chính là ở hắn lần nào đó khi xem bóng đá học đi. Tiểu gia hỏa này chính ở vào thích đến nơi mô phỏng theo niên kỳ, mô phỏng theo trên TV nhân vật, mô phỏng theo trong nhà đại nhân. Tỉ như nàng đã gan to bằng trời bắt đầu học Đường Sương gọi Đường Chăn Tiểu Chăn a. Còn vẫn lén lén lút lút học Đường Chăn, cũng nghĩ làm Đường Sương tiểu tỷ tỷ. Đường Quả Nhi đắc ý nói, Luân gia lợi hại nhếch. Đường Sương cảm thấy kha kha đế hèn mọn, cho nên tuyệt không muốn làm kha kha đế. Phản bác, ngươi mới là kha kha đế. Đường Quả Nhi giòn tiếng nói rằng, ngươi là, ta không phải, ngươi là, ngươi chính là, ngươi là. Kha kha đế là nam, Luân gia là nữ hài chỉ. Kha kha, đế thường thường có thể trên tivi, ngươi không phải nằm mộng cũng muốn sao? Ngươi chỉ cần trở thành kha kha đế, liền có thể trên tivi, kia luân gia cũng không được. Tiểu Sương mới là kha kha đế. Kha kha đế là lão già, ta là vương tử, nhà, vương tử, công chúa và vương tử vương tử. Nguyên lai ngươi là nhà a. Tiểu Sương, ngươi thật là quái a. Ngươi cái gì lỗ tai a? Cố ý đi, ta nói chính là vương tử. Nhà, kha kha tương đương, ha ha tương đương ngươi nhìn. Còn nói không phải kha kha đế. Ngươi kha kha rồi, này tổng không phải ta dạy đi. Là chính ngươi không kìm lòng được kha kha. Ngươi là kha kha đế. Ngươi trong xương chính là kha kha đế, không chỉ là lão già. Giống như ngươi vậy 6 tuổi tóc dài bé gái cũng có thể đúng đấy. Chấm ngoặc kép, đường xương bla bla một đống lớn. Áp chế đường quả nhi. Đường quả nhi tức không nhịn nổi. Cãi nhau vẫn là ầm ĩ, bất quá tiểu xương a. Nàng chỉ có thể đứng ở trên ghế. Cùng hắn mặt đối mặt. Chống nạnh lớn tiếng nói. Tiểu xương, ngươi có phải là nghĩ muốn trẻ con giấy khóc a? Tiểu hài chỉ nếu là khóc đối với ngươi có ích lợi gì? Ngươi sẽ không khóc. Ngươi rất kiên cường. Luân gia sẽ khóc. Ào ào ào, ông trời, trời mưa rồi. Đường quả nhi khóc cái không xong rồi. Đường quả nhi rất kiên định nói. Khóc vẫn là không khóc. Chỉ là nàng nhất niệm chuyện. Này có cái gì khó? Tiểu xương nếu là dám trêu giận nàng, nàng sẽ khóc. Hoa hoa khóc lớn. Phát hồng thủy, đem tiểu xương vọt tới trong biển đi. Đường chăn nghe được âm thanh, quay đầu nhìn một chút sân thượng. Không rõ mới vừa rồi còn thật tốt, hai người làm sao đột nhiên ầm ĩ lên rồi. Đường xương thấy thế, suy nghĩ một chút. Này hôm nay lão đường gia đại nhân đều ở. Hơn nữa ngay ở cách đó không xa. Hắn nếu là thật chọc khóc đường quả nhi, chớp mắt sẽ bị hành quyết. Sở dĩ túng, phô trương thanh thế nói. Được rồi, ngươi không phải kha kha đế. Ngươi là công chúa, ngươi đẹp đẽ, ngươi lợi hại, chấm ngoặc kép. Đường quả nhi không kìm lòng được uốn éo cái mông nhỏ. Trên mặt bắt đầu có nụ cười. Sau đó liền nghe tiểu xương nói rằng. Kia giải thích thế nào ngươi không nhìn thấy đẹp đẽ thường Nga chuyện này. Xưng sao lại là thường Nga? Chán ghét thường Nga, đường quả nhi tò mò hỏi, thường Nga rất đẹp sao? Vô cùng đẹp đẽ, đường xương khẳng định đáp, đường quả nhi, có bao nhiêu đẹp đẽ? 99 phần mỹ nữ, cái gì nắm, cái gì nắm? Ngươi vừa học nhị nương nói chuyện, một lần nữa đã nói, rên tương đương cái gì là 99 phần mỹ nữ nắm? Có thể hay không đem cái này, nắm? Chữ bớt đi. Quên đi, đường xương gặp con lợn nhỏ này miệng lưỡi bén nhọn. Nếu là thật để yêu cầu này, đêm nay muốn vẫn nói mò xuống. Hắn trực tiếp nêu ví dụ, lặng lẽ chỉ đường chăn. Nói, giống tỷ tỷ đẹp như vậy. Đường quả nhi thẳng tắp nhìn chằm chằm đường chăn nhìn. Phảng phất từ chưa từng xem giống như. Thở dài nói, qua đó là thật là đẹp à. Cái này thường Nga rất không bình thường mà tương đương, bé bỗng nhiên bắt chuyện đường chăn lại đây. Gió đêm từ ngoài phòng mặt hồ thổi tới, gợi lên song xa, đường chăn nhẹ nhàng lạnh lùng tung bay lại đây. Đường quả nhi hai tay chuyển động, đem nhắm ngay mặt trăng ống nhòm nhắm ngay đại tiên nữ. Ghé vào ống nhòm trước làm bộ liếc mắt nhìn, sau đó ở trên ghế nhảy nhảy nhót nhót, vui vẻ hét lên. Qua thường Nga hai, thật là đẹp thường Nga. Tỷ tỷ của ta là trên mặt trăng thường Nga hai. Tỷ tỷ, người lợi hại rồi tương đương. Đường chăn bị cái này kẹo đạn pháo đánh chóng mặt. Dù là tâm như chỉ thủy, lạnh như băng núi. Giờ khắc này tiểu tâm tâm cũng nhảy nhót lên. Nhảy một cái hai lần ba lần. Sau đó lặng lẽ run chân. Đại tiên nữ rụt rè thu lại nụ cười. Làm bộ nhẹ như mây gió. Đường quả nhi còn đang ồn ào. Tỷ tỷ là thường Nga. Tỷ tỷ là 99 phân mỹ nữ. Nàng nhảy xuống cái ghế, ôm lấy Đường Chăn bắp đùi, nảnh lên khuôn mặt nhỏ bé, một mặt sùng bái ngẩng nhìn đại tiên nữ. Trong miệng dùng sức khen Đường Chăn, trong lòng đang nghĩ, lúc nào tiểu tiên nữ cũng có thể dài đến lớn như vậy a. Oa tiểu muội muội miệng thật ngọt nha. Đường Chăn trên mặt không kìm lòng được lộ ra mỉm cười. Sờ sờ trước người tiểu hài tử đầu nhỏ, nói, Đường Quả Nhi thật đáng yêu. Ẩn tại ý tứ là, tiểu hài chỉ, ngươi nói qua đúng rồi. Nói những câu nói này thời điểm ngươi đặc biệt đáng yêu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.